Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 667, chương 249, quyết đấu kiêu rầm. Nào âm thanh tại đây gào thét Blizzard bên trong chậm chậm vang lên. Sau đó xuất hiện chính là Gessis chờ Team Plasma kinh ngạc cùng Saga mọi người kinh ngạc. Mà ở một khắc tiếp theo, một cái tiếng cười cũng là xuất hiện ở nơi này. Nào nhìn lại. Cái này tiếng cười chính là Gessis phát ra ra. Vào lúc này, nào cũng là phát hiện. Gessis đang dùng một loại nhìn có chút thú vị món đồ chơi ánh mắt nhìn mình. Thế nhưng, đối với Gessis xem thường, nào nhưng là không quan tâm chút nào. Vốn là vào lúc này, nào liền không phải làm đến Gessis thừa nhận. Trong lòng suy nghĩ sau khi hành động, nào tầm mắt cũng là rơi vào kiêu rầm trên người. Cũng là mở miệng nói rằng, kiêu rầm, ta tin tưởng lúc này ngươi nên vẫn có một ít tâm trí. Ta cũng phi thường hy vọng ngươi lúc trước làm tất cả cũng không phải là xuất phát từ ngươi bản tâm, vì lẽ đó, hiện tại liền để cho ta tới giải phóng ngươi đi. Hống, đối mặt nao tầm mắt, kiêu rầm cái kia màu đỏ tươi ánh mắt vào lúc này nhưng là càng hung ác. Đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ vang lên thời điểm. Một luồng cực kỳ mạnh mẽ khí lưu cũng là bay thẳng đến nào phóng thích mà đi. Vào lúc này, Gessis mọi người nhưng là ôm một bộ xem kịch vui dáng vẻ nhìn nào liền như thế bại lộ ở kiêu rầm. Tầm mắt bên dưới, mà Saga mọi người nhưng là có chút bận tâm nhìn nào bóng lưng. Tuy rằng các nàng đều là đối với cực kỳ tín nhiệm. Thế nhưng lúc này nào đối mặt đối thủ nhưng là trong truyền thuyết mạnh nhất Chi Long. Kiêu rầm A. Mà Cobalion, Virizion, Terrakion ba thánh kỵ vào lúc này nhìn nao tầm mắt nhưng là tràn ngập thưởng thức. Bọn họ đều là không biết. Ở mình không một bên. Vẫn còn có mạnh mẽ như vậy tiểu tinh không ba linh. Ong ong ong. Kiêu rầm lạnh giá khí lưu hướng về nao trực tiếp phóng thích mà đến. Mà vào lúc này, ở mình không trước cách đó không xa. Nhưng là không tên xuất hiện một tầng lực lượng tinh thần bình phong. Tình huống này xuất hiện, cũng là để Gessis mọi người sững sờ, mà Cynthia mọi người nhưng là nhớ ra cái gì đó tự đến hiểu rõ ra. Đúng vậy, nào là ai? Ở nào nắm giữ Pokemon bên trong? Có bao nhiêu chỉ chính là thực lực vượt qua nào có thể khống chế thực lực cấp bậc? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mà ở một khắc tiếp theo. Một đạo tương tự với người vũ trụ bình thường bóng người cũng là trực tiếp xuất hiện ở nào bên. Người, rất hiển nhiên, trước cực kỳ đơn giản ngăn cản kiêu rầm hàn băng khí lưu lực lượng tinh thần bình phong khởi nguồn. Chính là này bóng người. Cái này là, chấm ngoặc kép, Saga ở thấy đến lúc này xuất hiện ở nào bên người này bóng người thời điểm cũng là có chút. Khiếp sợ nói rằng, kiêu rầm sức mạnh mạnh mẽ đến mức nào. Mặc dù lúc trước hàn băng khí lưu không phải kiêu rầm toàn lực. Thế nhưng cũng không phải bình thường Pokemon có thể chống đối. Mà hiện tại xuất hiện ở mình không một bên này bóng người dĩ nhiên là cực kỳ ung dung đỡ lấy kiêu rầm. Tấn công, đây thật sự là để Saga có chút khó mà tin nổi. Hơn nữa, mặc dù là lấy Saga trải qua, cũng là hoàn toàn không quen biết này con Pokemon. Deoxy, đây là nào Pokemon, có hắn ở đây, mặc dù là lấy kiêu rầm thực lực. Cũng là hoàn toàn có thể chống đỡ được. Mà vào lúc này, Cynthia cũng là tốt bụng đi tới Saga bên người. Cho Saga giải thích, Deoxy, cái này đến cùng là... Chấm ngoặc kép, Saga lúc này đã là bị khiếp sợ có chút nói không ra lời. Cái này Pokemon, cực kỳ xa lạ cũng là cực kỳ không đơn giản. Nắm giữ loại này Pokemon ngươi không thể là người bình thường. Ngươi, đến cùng là ai? Mà vào lúc này, ở thấy cảnh ấy sau khi đồng dạng là cùng Saga muốn đến cùng một chỗ Gessis cũng là triệt để hiểu. Rõ ra, lập tức cũng là quay về nao lớn tiếng hô. Ta xưa nay đều không có ẩn giấu quá thân phận của ta. Ta nghĩ kỳ thực ngươi nên cũng là đoán được một chút. Như vậy ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết. Các ngươi những này thế lực tà ác là dự định ở chúng ta Anova khu vực làm sằng làm bậy tới khi nào? Các ngươi thật sự cho rằng không có ai có thể trị đạt được các ngươi sao? Nào khóe miệng hơi vểnh lên. Sau đó cũng là quay về Getsis thản nhiên nói. Mà ở Nào thanh âm vang lên thời điểm, Getsis trong lòng chính là hơi hồi hộp một chút. Vào giờ phút này, sắc mặt hắn cũng là trở nên cực kỳ âm trầm. Hắn vốn cho là chính mình cũng lại không khả năng sẽ có cái này vẻ mặt. Thế nhưng hiện tại sự thực thật sự phát sinh. Anova khu vực cái kia 11 tuổi trong truyền thuyết quán quân dĩ nhiên thật sự tồn tại. Hơn nữa hắn dĩ nhiên xuất hiện ngăn cản bọn họ. Như vậy, ta lấy Anova khu vực quán quân thân phận cho ngươi cuối cùng một cơ hội. Từ bỏ chống lại, hay là chúng ta còn có thể đối với ngươi từ nhẹ xử lý. Nào sắc mặt nghiêm nghị nói rằng, ha ha ha, ha ha, ha ha ha, thế nhưng hồi phục Nào nhưng là Getsis khác nào thất tâm phong bình thường cười to. Mà đang cười xong sau khi, Getsis chính là đột nhiên nhìn chằm chằm Nào, châm chọc nói rằng, ta tự mình biết ta đang làm gì, tự nhiên là biết ta ở đầu hàng sau khi đem sẽ phải chịu như thế nào trình độ trừng phạt. Anova quán quân. Không phải không thừa nhận, hiện tại sự xuất hiện của ngươi xác thực là sâu sắc đả kích niềm tin của ta. Thế nhưng ta nghĩ ngươi cũng quá đánh giá thấp ta đi. Ta sẽ không chịu thua, bởi vì chịu thua sau khi ta liền cũng không còn cơ hội. Hơn nữa ta hiện tại có kiêu rầm, ta lại tại sao phải sợ hai người các ngươi quán quân. Ở kiêu rầm trước mặt, quán quân cũng không tính là gì. Ha ha ha ha. Ta nghĩ ngươi đúng là điên rồi. Chỉ có chút đáng tiếc lắc lắc đầu. Sau đó cũng là tiếp tục quay về Getsis nói rằng. Nhìn dáng dấp ngươi đúng là đối với kiêu rầm rất tự tin a. Ha ha ha. Anova quán quân. Ta nghĩ ngươi hiện tại nên cũng là rất hồi hộp đi. Bởi vì thời gian không hơn nhiều. Còn có 5 phút đồng hồ. Chúng ta lúc trước thu thập kiêu rầm đóng băng thế giới hàn khí liền muốn thông qua trang bị đi tới Anova khu vực các nơi. Người hiện tại cùng với đang suy nghĩ thuyết phục ta từ bỏ. Cũng còn không bằng nghĩ làm sao đột phá kiêu rầm này một cản trở đi. Getsis đối mặt Nào áp bức. Cũng là không chút nào hoang mang nói rằng. Đến hiện tại, cũng đúng là nên nói Getsis thật sự không hổ là một cái team plasma thủ lĩnh. Loại này khí phách tuy rằng khoảng cách Kanto khu vực Sakaki có chút khoảng cách. Thế nhưng cũng là phi thường khó được. Người nói không có sai. Ta hiện tại xác thực là rất hồi hộp. Được rồi. Nếu ngươi đều nói như vậy. Ta liền nghe từ ngươi kiến nghị được rồi. Nào biết rõ Getsis ý nghĩ. Lập tức cũng là trực tiếp tương kế tựu kế nói rằng. Mà ở một khắc tiếp theo. Nào tầm mắt cũng là rơi xuống kiêu rầm trên người. Thản nhiên nói. Có thể, từ khi ngươi phục tùng ngươi nội tâm đối với sức mạnh khát vọng thời điểm. Cũng đã không còn là trước đây mạnh nhất chi long đi. Xem trọng, kiêu rầm, hiện tại ta muốn đánh bại ngươi. Dứt tiếng, Deoxy bóng người cũng là trong nháy mắt xuất hiện ở Nào trước người. Hống, kiêu rầm đại thể rõ ràng Nào ý tứ. Lập tức lửa giận công tâm hắn trực tiếp là đánh mất lý trí. Trực tiếp là sử dụng Aurex. Trong nháy mắt thân thể của hắn che kín đứng chổng ngược vậy. Màu đỏ tươi con mắt vào lúc này rất có lực uy hiếp. Sau một khắc, kiêu rầm cũng là trực tiếp một cái Dragon Claw hướng về Nào cùng Deoxy đập tới. Hắn gặp dùng sự thực nói cho Nào. Hắn vẫn là cái kia mạnh nhất chi long. Chỉ bằng hắn cái này chưa dứt sữa nhân loại tiểu tử cùng này con không biết từ chỗ nào nhô ra. Pokemon, vẫn muốn nghĩ đánh bại hắn. Quả thực chính là nói chuyện viển vông. Phòng ngự trạng thái. Cosmic Power. Nào ánh mắt lấp lóe. Đối mặt kiêu rầm khí thế hùng hổ Dragon Claw cũng là không chút nào sợ hãi. Lập tức, hắn chính là quay về trước người Deoxy truyền đạt đối chiến chỉ lệnh. Mà ở Nào thanh âm vang lên một khắc đó. Ở Nào trước người Deoxy chính là trực tiếp là hướng về kiêu rầm Dragon Claw tiến lên nghênh tiếp. Mà trong quá trình này, Deoxy nguyên bản là bình thường hình thái dáng dấp cũng là trong nháy mắt biến hóa. Ở hóa làm phòng ngự trạng thái sau khi Deoxy trên thân thể cũng là che kín thần bí vũ trụ huyễn thải quang trạch. Sau đó trực tiếp là bị kiêu rầm Dragon Claw trực tiếp trúng đích. Sau một khắc, đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh cũng là trực tiếp ở dioxy trên thân thể sản sinh. Sau đó một bóng người cũng là trực tiếp từ nổ tung trong khói mù bay ngược mà ra. Xem bóng người chính là Nao Dioxy. Thế nhưng mặc dù là bay ngược, lúc này Dioxy vẻ mặt cũng là vẫn bình tĩnh. Mà động tác của hắn cũng là trên căn bản không có thay đổi, duy trì động tác phòng ngự. Liền dáng dấp như vậy, Dioxy cũng là trực tiếp trở lại Nao trước người. Sắc mặt hờ hững bình tĩnh 783. Này con Dioxy có thể biến thành hình thái. Nhìn thấy Dioxy biến hóa hình thái một màn, Saga cũng là khiếp sợ thất thanh nói. Có thể biến hóa hình thái hắn đúng là cũng là biết một ít. Nói thí dụ như Kalos khu vực kiên thuẫn kiếm quái, hay là bọn họ Anova khu vực Địa Linh cùng Sobak cũng coi như là hình thái biến hóa một loại. Thế nhưng hiện tại xuất hiện tình huống này biến hóa sau khi sức phòng ngự cũng là quá khủng bố đi. Chính diện tiếp nhận rồi Kyurem phẫn nộ một đòn Dragon Claw cộng thêm Aurex sức mạnh. Lúc này con kia gọi là Dioxy Pokemon dáng vẻ nhìn qua dĩ nhiên là không có chịu đến bao nhiêu thương tổn. Dioxy là có thể biến thành một loại phòng ngự cực kỳ xuất sắc hình thái. Hơn nữa có Cosmic Power loại này tuyệt chiêu tăng lên Dioxy song kháng. Mặc dù Kyurem lực công kích mạnh mẽ đến đâu, hắn có thể đối với Dioxy tạo thành thương tổn cũng là cực kỳ có hạn. Mà vào lúc này, Cynthia cũng là cười cho Saga giải thích. Vào lúc này, Nao cùng Dioxy xuất hiện cũng là cho Cynthia hy vọng mới. Cynthia tâm tình vào lúc này cũng là từ từ có quay lại. Không chỉ là Cynthia, Amamiya, Kamisure, Caitlin lúc này sắc mặt cũng là từ từ có sắc mặt vui mừng. Từ nơi này cũng có thể thấy được, Nao ở các nàng trong lòng đến cùng là có ra sao địa vị. Không, không thể. Lúc này, Ketsis nhìn lúc này mới tinh xuất hiện ở Nao trước người Dioxy. Cũng là hoài nghi hiện ở hai mắt của hắn. Đây chính là Kyurem tấn công A. Hơn nữa còn là Kyurem bao hàm phẫn nộ một đòn. Dĩ nhiên là không cách nào xúc phạm tới cái kia cái thần bí Pokemon một tia. Chuyện này, có phải là quá phận quá đáng A? Thế nhưng, coi như là dáng dấp như vậy phòng ngự, ta cũng là rất tình nguyện nhìn thấy. Sau 5 phút, các ngươi sẽ hối hận. Thế nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, Getsis tâm tình bây giờ ngược lại cũng đúng là trong nháy mắt tốt lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.